Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Ý tưởng của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là nghe nói qua cá voi liên quan báo cáo. Nhưng là nghe nói thuộc về nghe nói. Ngày đó thấy trước mắt cái này to lớn khung xương thời điểm, vẫn bị dao động đến. Thân cao không tính là thấp Lý Thế Dân, lại cũng còn không có nhân ra cá voi một cái sườn xếp hàng dài. Nhìn một chút nữa kia dài 8-9 trượng độ, nếu như Tần Hiệp Đạo nói cái này thật là hải quái, Lý Thế Dân là không một chút nào sẽ hoài nghi. Tần Lang Quân, lớn như vậy cá voi, nhất định là lực đại vô cùng chứ. Bình thường thuyền bè cũng còn không có nó lớn như vậy. Các ngươi là thế nào đem nó bắt đi lên? Đi theo Lý Thế Dân đi ra Lý Thừa Càn, rất là phối hợp hỏi ra trong lòng mọi người nghi vấn. Quả nhiên, Lý Thế Dân lỗ tai giật giật, tập trung tinh thần nghe Tần Hiệp Đạo giải thích như thế nào đáp. Cái này thực ra không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Mặc dù cá voi dáng phi thường khổng lồ, nhưng là lại là tương đối ngoan ngoãn. Hơn nữa, bọn họ thấy thuyền bè sau đó, thích chủ động dựa đi tới. Lúc này chúng ta chỉ cần chuẩn bị xong sàng nỗ, đem nỗ tiễn bắn tới trên người cá voi. Trên căn bản coi như là hoàn thành một nửa bắt nhiệm vụ. Sau đó, đơn giản nhất cách làm chính là để cho thuyền bè theo cá voi dẫy giụa chạy trốn phương hướng mà đi. Cho đến cá voi kiệt sức sau đó, dĩ nhiên chính là mặc cho xẻ thịt dê con. Tần Hiệp Đạo không có lấy chính mình lần đầu tiên bắt cá voi huy hoàng sự tích tới tuyên truyền, bởi vì kia quả thật không phải bắt cá voi trình tự bình thường. Còn lại đội tàu không thể nào có nhiều như vậy với Tần Hiệp Đạo. Phòng gì ái mạnh như vậy nhân, dám trực tiếp xách trường thương sông về cá voi. Một cái sơ sẩy, khả năng chính là mất mạng nhỏ rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tần Hiệp Đạo trả lời để cho Lý Thừa Càn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước mắt khổng lồ như vậy cá voi, nó bắt quá trình không phải là kinh thiên động địa sao? Thế nào cảm giác là không có bất kỳ kinh hỉ liền đi qua? Minh Châu săn cá voi nghiệp có thể phát triển, bắt cá voi độ khó không hề tưởng tượng cao như vậy. Đây là mấu chốt nhất một cái nhân tố. Đương nhiên, cá voi giá trị tương đối cao. Đây cũng là một người khác xúc tiến mọi người mạo hiểm ra biển nguyên nhân. Tần Hiệp Đạo làm một cái như vậy cá voi khung xương trở lại, không phải là vì để cho mọi người đối đại dương tràn đầy sợ hãi, mà là muốn cho mọi người biết cái thế giới này rất lớn. Thế giới bên ngoài rất không giống nhau. Mấu chốt nhất là để cho càng nhiều huân quý phú thương biết. Ngoại trừ Trường An Thành, còn rất nhiều địa phương là có thể kiếm rất nhiều tiền. Cái này cá voi cây nến, chính là trên người cá voi dầu mỡ luyện ra chứ. Lý Thế Dân nghĩ đến trong cung nhiều như vậy kình dầu cây nến, không nhịn được hỏi, bệ hạ, này cá voi sinh trưởng ở trong biển mặt, mà trong biển nhiệt độ vẫn luôn tương đối thấp, cùng bình thường ngư không giống nhau. Này cá voi thực ra không thể đoán ngư, nó cùng người giống nhau là một loại động vật có vú. Cho nên để giữ thân thể nhiệt độ ổn định, trên người cá voi có phi thường dày một tầng dầu mỡ. Thậm chí nó trọng lượng cơ thể có nhiều hơn một nửa đều là dầu mỡ. Những thứ này dầu mỡ gần như có thể giã luyện ra đợi trọng kình dầu tới. Tần Hiệp Đạo đối cá voi hiểu, hiển nhiên là trên cái thế giới này tối chuyên nghiệp, không ai sánh bằng. Cá voi không phải ngư? Lý Thế Dân nghe không nhịn được ngược lại hỏi. Không sai, cá voi không phải ngư. Thực ra chỉ là kình, bất quá nó sinh hoạt tại hải lý, cho nên mọi người theo thói quen đem nó gọi là cá voi. Dựa theo cách nói của ngươi, cá voi không chỉ có thể cho dọc theo Hải Châu huyện cung cấp số lớn cá voi thịt, còn có thể giã luyện ra kình dầu tới chế tác kình dầu cây nến. Này hẳn không phải chỉ có Minh Châu bên kia có thể bắt được cá voi chứ? Đại đường lớn như vậy, sinh hoạt trình độ tương đối bên dưới châu huyện vẫn tương đối nhiều. Đặc biệt là dọc theo Hải Châu huyện, phổ biến cũng là ở vào dầu sôi lửa bỏng sinh tồn trong trạng thái. Bây giờ Tần Hiệp Đạo ở Minh Châu làm ra rồi một cái như vậy đồ án. Lý Thế Dân hiển nhiên là muốn ở những châu khác huyện cũng trình độ mở ra. Chỉ cần có biển khơi địa phương, sẽ có cá voi. Bất kể là Minh Châu hay lại là Dương Châu, bất kể là Tuyền Châu hay lại là Quảng Châu, hay hoặc là phía Bắc Đăng Châu, đều có cá voi hoạt động tung tích. Bất quá nghe nói ở Mân Quốc ngoại hải, cá voi hoạt động tung tích càng thường xuyên. Cho nên săn cá voi nghiệp phát triển, không chỉ có Minh Châu có thể làm. Những địa phương khác cũng giống vậy có thể làm. Tần Hiệp Đạo không có nghĩ qua phải đem săn cá voi nghiệp lợi nhuận toàn bộ nắm ở nhà mình trong tay. Chỉ cần có thể hấp dẫn càng nhiều đường nhân tiến vào đại dương. Cuối cùng hắn có thể từ sự biến hóa này bên trong đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ đại đường mỗi cái châu huyện cũng như vậy nghèo khó. Thật vất vả nghĩ tới một cái có thể thay đổi thiện dọc theo Hải Châu huyện sinh hoạt trình độ. Phương án, Tần Hiệp Đạo tự nhiên cũng là hy vọng triều đình có thể quảng bá. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Quay đầu đem Minh Châu bên này giúp nạn thiên tai tình huống phản ảnh đến công báo bên trong. Để cho mỗi cái dọc theo Hải Châu huyện thứ sử, huyện lệnh học tập cho giỏi một chút. Chẵm không chỉ nhìn bọn họ cũng có thể với ngươi ở Minh Châu như thế làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đến, nhưng là ít nhất không muốn lại thường thường liền thỉnh cầu triều đình giúp nạn thiên tai rồi. Bây giờ Lý Thế Dân thật đúng là trăm công nghìn việc. Này một nước chi chủ, cũng không có dễ làm như vậy. Đặc biệt là hắn muốn hướng thế nhân chứng minh mình mới là đại đường thích hợp nhất thiên tử. Mỗi ngày làm việc cũng là phi thường ra sức. Bởi như vậy, hắn áp lực cùng công việc cường độ, tuyệt đối là siêu ra tất cả quan chức. Cái ý nghĩ này tới là không có vấn đề. Vừa vặn vi thần chuẩn bị đi Đăng Châu cùng Quảng Châu lại các xây cất một tòa phơi muối xưởng. Nhìn một chút này hai tòa thành trì có thể hay không cũng bắt săn cá voi nghiệp cơ hội phát triển. Thật tốt cải thiện một chút dân chúng địa phương sinh hoạt trình độ. Tần Hiệp Đạo bây giờ cho Tần gia định phát triển trọng tâm chính là Trường An Thành, Đăng Châu, Minh Châu cùng Quảng Châu. Còn lại chính là hải ngoại. Như vậy phát triển đường tắt, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt phát triển trở lực. Dù sao, đại đường chủ yếu châu huyện, đều đã bị mỗi cái thế gia huân quý cho qua phân. Tần gia muốn xông vào cướp bánh ngọt, gặp phải phản kháng tuyệt đối là lớn vô cùng. Đảo không phải Tần Hiệp Đạo biết sợ rồi bọn họ. Mà là dưới mắt đại đường hay lại là quá nhỏ bé. Quá độ chèn ép những thứ này huân quý thế gia. Thực ra cũng là đang chèn ép đại đường thực lực. Đây là Tần Hiệp Đạo không hy vọng thấy tình huống. Nếu như quá cái mười mấy 20 năm. Khi đó tình trạng khẳng định lại hoàn toàn bất đồng. Nói đến phơi muối xưởng. Người cái này cá mặn cửa hàng ngược lại là mở đủ làm người tức giận a. Chậm nghe nói tốt hơn một chút nhân rất có ý kiến a, bệ hạ. Thiên hạ này là bệ hạ ngài thiên hạ, bất kể là bất kỳ một cái nào nghề, cũng hẳn là một cái tự do cạnh tranh trạng thái, như vậy mới có thể xúc tiến đại đường phát triển, có vài người ỷ vào chính mình lũng đoạn một ít tài nguyên, muốn nằm kiếm tiền, nào có thoải mái như vậy đạo lý. Tần Hiệp Đạo nhưng là không một chút nào sợ Lý Thế Dân chất hỏi mình, ngược lại chính tự mình làm việc, bất kể là bất luận một cái nào. Đối với Lý Thế Dân mà nói, đều có chỗ tốt, những thế gia kia lũng đoạn đại đường rất nhiều tài nguyên. Quả thật có chút quá đáng, người lớn mật đi làm đi, không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Dĩ nhiên, cũng tận lực không nên làm xảy ra án mạng đi ra. Lý Thế Dân lời này, coi như là để cho trong lòng Tần Hiệp Đạo suy đoán hoàn toàn biến thành sự thật. Lý Thế Dân là muốn đối phó thế gia. Chỉ cần có cái này đại tiền đề ở, Tần Hiệp Đạo thế nào dày vò đều dễ nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.